cấp trên quá quyến rũ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lâm Vãn Chiếu không chịu được sửng sốt. Những người kia là người xa lạ. Lâm Tổng chẳng lẽ muốn ta đem ngươi trở thành người xa lạ sao? Dụ Tình không tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Vãn Chiếu lại sửng sốt một chút. Sau đó trầm giọng nói. Không muốn, ta sẽ chạy tới trong nhà của Thu Ngân Viên để nấu cơm sao? Dụ Tình không lại hỏi. Sẽ không, Lâm Vãn Chiếu lại lần nữa lắc đầu. Ân, Dụ Tình không gật gật đầu. Ta chẳng qua là có chút không biết nên đối mặt với mối quan hệ giữa hai chúng ta như thế nào thôi. Lâm Vãn Chiếu nghe đến nơi này. Nội tâm lộp bộp một cái. Suy nghĩ sau một lúc lâu. Rốt cục mở miệng. Tóm lại, có nhiều thứ ngươi không nguyện ý. Vậy thì cứ không nguyện ý đi. Ta không phải loại người thích quấn quýt bám chặt lấy người khác. Cũng không phải loại người tùy tiện cùng người khác lên giường. Hiện tại nếu quan hệ đã cứng nhắc như vậy, ta cũng cảm thấy rất khó xử. Về sau ở công ty còn phải ngày ngày gặp mặt, cũng không thể một mực cứ như vậy. Đến cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu còn nói, nếu như có thể, thì ngươi cứ coi như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi nói xong đoạn này, bầu không khí giữa hai người lại trở nên yên tĩnh tới quỷ dị. Bây giờ Lâm Vãn Chiếu cũng nói không rõ đến tột cùng cảm thụ của mình là gì. Cảm giác như, một bước sai, từng bước sai, dường như nói cái gì cũng đều trở nên kỳ quái. Dụ Tình không cúi đầu nhìn đường đi một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn phía trước. Hảo, ta đã biết ý tứ của Lâm Tổng. Chúng ta cũng mau đến nơi rồi. Lâm Vãn Chiếu nhìn hướng về phía trước, lại gật đầu một cái. Nhíu mày nói, ta đói, đói bụng, Dụ Tình không đem nàng đẩy đẩy lên một chút. Không phải vừa mới còn nói không ăn một bữa cũng sẽ không chết người sao? Lâm Vãn Chiếu nắm thật chặt tay đặt ở trước người mình. Hình như sẽ chết người. Nói xong, Lâm Vãn Chiếu bụng liền kêu rột rột hai tiếng. Lúc nãy ở siêu thị hỏi ngươi có muốn mua chút đồ ăn lót dạ hay không? Ngươi còn không thèm. Dụ Tình không nhìn lên đèn đường. Lúc đó không phải là bởi vì đang giận ngươi sao? Tức đều tức tới no đầy no đủ. Còn ăn cái gì? Lâm Vãn Chiếu vừa nhớ lại liền phát hỏa. Đợi lát nữa ta muốn ăn ba chén cơm. Cũng đừng nấu ít. Dụ Tình không nghe xong. Không hiểu bật cười. Lời nói này làm sao? Lại giống tiểu hài nhi thế này. Cười cái gì? Lâm Vãn Chiếu ngoái đầu lại hỏi. Không có gì. Dụ Tình không lắc đầu. Đến trước cửa, Lâm Vãn Chiếu từ trên lưng Dụ Tình không hạ xuống. Bấm mã mở khóa. Mèo của ta thật không ngoan chút nào. Mèo nhà người ta có đôi khi sẽ giữ cửa đợi chủ nhân trở về. Còn mèo của ta thì ngược lại. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy mất dép. Ta thật không hiểu. Ta nhìn đáng sợ như Voldemort hay còn là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu vừa mở cửa. Liền ngay lúc nàng chuẩn bị tiếp tục phun tào mèo nhà mình. Thì trông thấy một đạo bóng trắng phốc phốc chui ra. Chạy tới cọ cọ lên chân Dụ Tình không. Còn kêu meo meo. Vì vậy, Dụ Tình không khẽ cười. Đem đồ ăn để qua một lên. Ngồi xổm xuống vuốt ve cái cằm của nó. Lâm Vãn Chiếu trong nháy mắt lúng túng đến khó tin. Sau đó đổi giày xốc lên đồ ăn trên mặt đất. Vịn tường khập khiễng đi hướng phòng bếp bên kia. Quả nhiên ta là Voldemort. Dụ Tình không nghe xong. Ngẩng đầu nhìn nàng. Đem mèo con để qua một bên. Đổi giày. Đóng cửa lại liền đi tới bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Vươn tay ra xách đồ vật trong tay của nàng. Đưa cho ta. Nếu như ngươi không muốn chân của ngươi tổn thương nặng thêm. Cảm ơn. Cuối cùng. Lâm Vãn Chiếu nhìn nàng nói ra hai chữ. Không khách khí. Dụ Tình không đẩy kính mắt. Lắc đầu. Liền hướng phía phòng bếp đi qua. Gạo ở trong thùng nhỏ màu trắng. Trên cái kệ thứ hai ở tầng dưới. Lâm Vãn Chiếu lại nói một câu. Nghe vậy, Dụ Tình không vươn tay. Trên không trung so cái ok. Lâm Vãn Chiếu nhìn bóng lưng nàng một hồi. Lập tức than ra một hơi. Kéo ra ngăn tủ ở bên cạnh. Từ bên trong lấy ra cây quải trượng lần trước nàng bị tổn thương dùng rồi để lại. Lại lấy một cái bình thuốc. đi tới ghế sofa, cẩn thận từng ly từng tí xoa bóp mắt cá chân của mình. Phòng bếp của Lâm Vãn Chiếu rất lớn, thứ nên có đều có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá, Dụ Tình không quét nhìn một vòng về sau, phát hiện đồ vật ở đây đều còn rất mới, vừa nhìn liền biết không có xài được bao nhiêu. Đãi gạo nấu cơm, lặt đậu cô, ve, trà sát khoai tây, cắt thịt bò để một bên chuẩn bị nấu. Dụ Tình không lại cầm tỏi lột, mà lúc này, Lâm Vãn Chiếu chống quải trượng xuất hiện ở cửa ra vào. Nghiêm trọng như vậy, Dụ Tình không quay đầu lại quan sát nàng. Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không? Không cần, vừa mới đã thoa dầu xoa bóp, cảm giác tốt hơn nhiều. Chẳng qua trước kia trong nhà có mua cây quải trượng, hiện tại không dùng thì thật phí. Lâm Vãn Chiếu đi tới, lắc đầu, Dụ Tình không gật gật đầu, lột ra một viên tỏi, lại hỏi, trước kia chân đã từng bị tổn thương sao? Vậy thì ngươi nên ít mang giày cao gót đi thôi. Dụ Tình không lại hướng chân nàng nhìn lướt qua. Ta chính là muốn để mình cao hơn một chút, như vậy vóc người mới đẹp. Lâm Vãn Chiếu không thể không để ý dáng người của mình. Nàng bây giờ rất sợ béo. Đã đủ cao, Lâm tổng hẳn là 1m7 a. Dụ Tình không nhìn nàng, tiếp tục cúi đầu lột tỏi. Mang hay không mang đều được cả. 1m68, Lâm Vãn Chiếu nhìn xem gò má của nàng, chỉ cảm thấy Dụ Tình không đối với mình mà nói, nhìn thế nào cũng không thấy chán, cũng không xê xích gì nhiều. Bên này mới vừa làm chuẩn bị thôi a, thịt bò phải hầm rất lâu. Lâm tổng có muốn đi ra ngoài ăn một ít trái cây lót dạ trước không? Dụ Tình không đem tỏi rửa xong, đóng lại vòi nước, bỏ vào trên thớt gỗ. Không muốn, ta muốn nhìn ngươi một chút. Lâm Vãn Chiếu đi tới, đứng ở bên cạnh nàng. Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Nhìn xem ngươi nấu cơm như thế nào. Ta nấu cơm rất vụng về. Biết đâu có ngươi ở đây ta lại học được một ít chiêu đâu. Lâm Vãn Chiếu vừa chạm vào ánh mắt của nàng, kịp thời đổi giọng. Vậy ngươi cứ nhìn xem. Dụ Tình không gật gật đầu, liền dùng dao nhanh chóng đập bẹp mấy tép tỏi, cắt nhuyễn, để qua một bên, lại rửa một khối gừng, thái ra độ dày vừa phải. Toàn bộ quá trình thuần thục rành mạch, khiến người ta cảm thấy như đang xem phim nấu ăn. Dụ Tình không, ngươi từng học nấu ăn sao? Thủ pháp thuần thục như vậy. Lâm Vãn Chiếu an tĩnh nhìn một lát về sau, nhịn không được hỏi. Không phải, bởi vì lúc vừa tốt nghiệp đại học ta rất nghèo, nên cùng bằng hữu thuê một căn phòng, tiền thuê chia đôi ra, ngày ngày đều tự mình nấu ăn, liền mài luyện mà ra. Dụ Tình không vừa nói vừa bỏ thêm nước vào nồi thịt bò rồi nêm gia vị. Thời đại học ta cũng ở chung ký túc xá với người khác. Lâm Vãn Chiếu sau khi tốt nghiệp, đã chuyển qua ở căn hộ ba nàng mua cho. Bình thường, ngươi lại không thiếu tiền. Dụ Tình không bật lửa. Khi đó phòng của bọn ta rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hai người chia ra ngủ, cũng không có điều hòa. Mùa hè có cái quạt điện thổi qua lại, ai cũng hy vọng đối phương nằm cút xa một chút. Mùa đông thì thường xuyên ôm cùng một chỗ run bần bật. Lúc ấy bằng hữu còn chê ta quá gầy, nói là ôm không có xúc cảm. Lâm Vãn Chiếu nghe đến nơi này, mím mím môi, nữ hài tử. Đúng vậy a, Dụ Tình không gật gật đầu, lại tạm ngưng, đẩy mắt kính, nghiêng đầu nhìn xem nàng, cho nên ta mới không cảm thấy mình sẽ cong. Khi đó ngày ngày cùng người khác ra thịt tương thân, nếu như cong thì đã sớm cong rồi. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cho nên, kỳ thật, nguyên lai, thật là thẳng nữ sao? Lâm Vãn Chiếu ánh mắt ám trầm, rốt cuộc. Lâm Vãn Chiếu cũng chịu không được nữa, liền đi thay một bộ áo ngủ thắt đai lưng cho dễ chịu. Sau đó đi tới ghế salon ngồi xem tivi. Qua một hồi lâu về sau, đồ ăn cũng làm xong. Vì vậy, Dụ Tình không đem món ăn để lên bàn ăn về sau. Xoa xoa tay, đi đến phòng khách, đứng ở bên ghế salon. Trong phòng khách tivi còn mở, hiện đang phát một bộ quảng cáo ấu trĩ. Mà Lâm Vãn Chiếu thì đại khái là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên đắp lên tấm thảm liền nằm dựa trên ghế salon ngủ mất. Lâm Tổng, cơm làm xong. Dụ Tình không mắt nhìn tivi, cầm lấy điều khiển từ xa đem nó đóng lại. Sau đó liền đi tới trước mặt Lâm Vãn Chiếu ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ đầu vai của nàng. Muốn thức dậy ăn sao? Lúc này, Lâm Vãn Chiếu ngón tay run rẩy, hơi nhíu mày nhàn nhạt xuất ra một tiếng. Ân, chở người, rồi lại thoáng vặn thân. Tấm thảm cũng từ trên người nàng trượt rơi đến trên mặt đất. Áo ngủ làm bằng chất tơ lụa bóng mượt mềm mại, lộ ra nguyên bản đường cong lung linh hấp dẫn, gần như hoàn mỹ của nàng. Tăng thêm giờ phút này chân váy trượt lên, lộ ra một đoạn đùi trắng nõn gợi cảm, da trắng nõn nà, mềm mại động lòng người. Lúc sau, Lâm Vãn Chiếu than nhẹ ra một hơi, hơi hơi khép lại hai chân bóng loáng căng đầy, lại chậm rãi nghiêng qua một bên, đưa mu bàn tay gác qua trên trán. Vuốt vuốt, răng môi khẽ nhếch, dây áo mỏng manh trên đầu vai cũng trượt xuống một nửa. Dụ Tình không nhìn xem sợi tóc rát trên khóe môi của nàng. Cùng với bộ dáng và tư thái mị hoặc, chỉ cảm thấy nàng thoạt nhìn quá ngon miệng. Trong lúc nhất thời, lại mạc danh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Chính là, trái tim không thể kiềm chế mà dồn dập nhảy lên. Cách chương.